Luân hồi nhạc viên, chương 1561, dữ dội thổ dân bộ lạc. Góc truyện audio.com, chương 29, dữ dội thổ dân bộ lạc toàn thân mồ hôi Melody bò dậy. Xem bộ dáng là hư thoát, ngay tại vừa rồi, Melody nào đó câu nói xúc phạm cấm kỵ, nàng cùng Isa tao ngộ giống nhau tình huống, một cỗ không biết năng lượng tràn vào nàng cơ thể bên trong. Ý đồ đưa nàng hóa thành cho bụi, Tô Hiểu dùng thanh cương ảnh năng lượng xua tán đi kia cỗ quỷ dị năng lượng. Hắn tại chờ cỗ năng lượng kia lần thứ hai đánh tới, nếu quả như thật có người nào đó tại thao túng này cổ năng lượng. Vậy nhất định sẽ lần nữa tập kích Melody, nhưng đợi hơn 10 phút, Melody đều không có cái gì dị dạng, cởi quần áo, ai, Melody kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Hai tay ôm ngực, gấp giọng nói, coi như ngươi mới vừa đã cứu ta một mạng, nhưng cũng đừng nghĩ, uy, cứu mạng a. Một phút đồng hồ sau, Melody ghé vào toa xe bên trong giường đệm bên trên, thân trên trần chuồng, mắt mang nước mắt, Tô Hiểu ngồi tại nàng lưng bên trên, tay bên trong lam mang chớp động, hảo sao, đau chết, Melody trần trụi lưng, mặt lộ vẻ thống khổ, ngậm miệng. Tô Hiểu đầu ngón tay thanh cương ảnh năng lượng thành mũi nhọn hình. Kinh một phen kiểm tra, hắn tại Melody chỗ sau lưng phát hiện một đạo viên hoàn hình tiêu chí. Dấu hiệu này thành cho xác, là một đầu rắn ngậm đuôi, mặt bên trên lân phiến đều có thể thấy rõ ràng. Melody tại Tô Hiểu trước mắt lộ hàng qua một lần, lần trước Tô Hiểu cũng không nhìn thấy dấu hiệu này. Melody bản nhân cũng không rõ ràng lưng phía sau có như vậy tiêu chí. Bởi vậy có thể suy đoán, là Melody xúc phạm cấm kỵ sau mới xuất hiện dấu hiệu này. Dấu hiệu này Tô Hiểu gặp qua 4 lần, lần đầu tiên thấy, là tại kia danh gọi Asia tự sờ phù thủy trên người. Nàng bên đùi liền có như vậy một đạo tiêu chí, nhưng đó là màu đen, cũng không phải là màu xám. Lần thứ hai nhìn thấy là cùng Isa chiến đấu lúc, Isa cụ hiện xuất hiện viêm ma hóa thân chỗ trán liền có rắn ngậm đuôi tiêu chí. Lần thứ ba là tại 4 giai đoạn phù thủy Mira trên người. Nàng tấn thăng 5 giai đoạn vài giây đồng hồ, ý đồ đem hóa thân chuyển hóa thành một cây trường thương. Mà tại chuôi thương vị trí, liền có cùng loại đồ án, chỉ là quá mức mơ hồ. Lần thứ tư chính là tại Melody trên người. Lần này đồ án rõ ràng nhất, làm Tô Hiểu đánh giá ra đây là điều rắn ngậm đuôi. Rắn ngậm đuôi, lại được xưng là bản thân nuốt người. Bất tử thân chờ, tại luyện kim học bên trong. Này đồ vật bị giải dịch là vô cùng lớn, vô hạn tuần hoàn ý tứ. Đại bộ phận tự tuần hoàn trận đồ, đều là lấy rắn ngậm đuôi vì linh cảm đầu nguồn mà sáng tạo. Ta chịu không nổi, đau chết lão nương, Melody hô to một tiếng. Tô Hiểu một cái thủ đao đập vào nàng trên gáy, tiếp tục dùng thanh cương ảnh năng lượng bóc ra rắn ngậm đuôi đồ án. Cũng không lâu lắm, Melody lại bị đau nhức tình, ô ta chính là gặp xui xẻo, ta trả lại tiền cho ngươi, coi như chúng ta chưa từng thấy, ngươi là người tốt, cho nên nhanh theo ta lưng bên trên xuống tới. Ta cái mông đều bị ngươi ngồi tê, làm vì thân sĩ, ngươi sao có thể xếp bằng ở nhất danh nữ sĩ trên lưng. Huống hồ nàng vẫn là danh thiện lương bạch phù thủy, Melody đã đau suy nghĩ rối loạn, mà vào lúc này, Tô Hiểu đem rắn ngậm đuôi đồ án thành công bóc ra. Ngậm miệng, được rồi, Melody quả nhiên ngậm miệng, Tô Hiểu nhìn đầu ngón tay chậm rãi tiêu tán rắn ngậm đuôi đồ án. Nếu như một hai danh phù thủy trên người có này đồ vật là trùng hợp. Nhưng 4 tên phù thủy trên người đều xuất hiện này đồ vật. Cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích. Melody sở dĩ như vậy thảm. Là bởi vì nàng cấp Tô Hiểu tiết lộ một cái mấu chốt tin tức. Chính là Tô Hiểu muốn điều tra ma tự. Cũng không phải là Tây Cảng Morisa. Phù thủy Isa miệng bên trong ma tự có khác hàm nghĩa. Melody suýt nữa mất mạng xác nhận điểm ấy. Cứ như vậy, Tô Hiểu nguyên kế hoạch không thay đổi. Hồng cấp thợ săn phù thủy thân phận vẫn như cũ quan trọng. Chỉ có Hồng Cấp thợ săn tài năng tại Thánh Dũ Giáo hội Tổng bộ Thư viện tìm đọc văn kiện cơ mật. Tây Cảng khoảng cách Trung Nguyên khu vực rất xa. Cũng may Tô Hiểu săn giết phù thủy lộ tuyến ban đầu chính là hướng nơi này xuất phát. Ven đường săn giết phù thủy chỉ là tiện đường mà thôi. Về phần những cái đó ở vào xa xôi khu vực phù thủy, Tô Hiểu không thời gian để ý tới bọn họ. Ra ven đại lục đông bộ, nguyên thủy rừng rậm bên trong, mấy đạo thân ảnh quỷ mị đi xuyên qua rừng rậm bên trong. Bọn họ toàn thân làn da trắng bệch, quan sát kỹ sẽ phát hiện, đây là dùng một loại nào đó màu trắng thuốc nhuộm vẽ xấu gây nên. Tiếng thở dốc dồn dập từ phía trước truyền đến, đây là danh đầu mang phù thủy mũ, quần áo rách dưới phù thủy, nàng cánh tay phải không biết bị cái gì sinh vật cắn đứt. Chỗ đứt cao thấp không đều, bước nhanh chạy trốn chừng 10 phút đồng hồ, tên này bốn giai đoạn nguyên tố hệ phù thủy dừng bước lại. Không người miệng lớn thở dốc, nàng phổi giống như là muốn nổ tung, nhớ tới phía trước đó đủ loại. Tên này bốn giai đoạn phù thủy cười khổ một tiếng, các nàng bảy tên phù thủy đến đây tìm kiếm vật gì đó. Kinh một phen điều tra, các nàng biết được, vật kia tại một cái tên là nha cốt thổ dân bộ lạc bên trong. Đối với này đó chưa khai hóa thổ dân, phù thủy nhóm đáp lại xem thường thái độ, tại các nàng xem đến, nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng cùng là sinh vật có trí khôn. Tuy nói giết sẽ không nương tay, nhưng cũng sẽ cho trình độ nhất định tôn trọng. Về phần đông bộ này đó thổ dân, các nàng thì hoàn toàn khinh bỉ. Hôm qua giữa trưa, bảy tên phù thủy nhóm kỳ tập nha cốt bộ lạc, lúc mới đầu thổ dân nhóm tử thương thảm trọng, có thể kết giao chiến mấy phút đồng hồ sau. Phù thủy nhóm phát hiện, này đó thổ dân xa so với tưởng tượng bên trong cường đại. Không nói trước bọn họ chiến đấu tố dưỡng, riêng là bọn họ thân thể tố chất, liền khiến cái này phù thủy nghẹn họng nhìn chân chối. Nha cốt bộ lạc là cái đại bộ lạc, chừng hơn 1000 người, trong đó đại bộ phận đều là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng chiến sĩ. Nha cốt bộ lạc có cái truyền thống, một khi tuổi tác vượt qua 35 tuổi, linh hồn liền muốn đi phụng dưỡng nha cốt thần, thân thể còn lại là lưu cho đời sau chia ăn. Mang ý nghĩa cùng đời sau cùng ở tại. Hiển nhiên, này mấy tên phù thủy không hiểu rõ nha cốt bộ lạc. Thánh Dũ giáo hội từng điều động đại quân đến thảo phạt cái này bộ lạc. Nguyên nhân là cái này bộ lạc vượt biên, mà ở tiến quân đông bộ về sau, Thánh Dũ giáo hội đại quân được an bài đến rõ ràng. 20000 danh binh lính tăng thêm 100 tên thợ săn phù thủy một nửa chết tại đông bộ. Trở thành nha cốt bộ lạc đồ ăn, mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng nha cốt bộ lạc cũng không hảo đi nơi nào. Binh lính bình thường bọn họ đích xác không quan tâm, đều trở thành bọn họ đồ ăn, nhưng thợ săn phù thủy để cho bọn họ lĩnh giáo nhân loại cường đại. Nha cốt bộ lạc đối chiến sĩ có thực cao thượng kính ý. Bởi vậy bọn họ an táng những cái đó thợ săn phù thủy. 2 năm sau, nha cốt bộ lạc tế tự cùng Thánh Dũ giáo hội giáo hoàng ký lẫn nhau không xâm lược điều ước. Nha cốt không được đi vào Trung Nguyên khu vực, Thánh Dũ giáo hội cũng sẽ không lại thứ thảo phạt nha cốt bộ lạc. Chính là như vậy một cái đã biêu hãn lại điên cuồng bộ lạc. Bị 7 danh phù thủy tập kích, mặc dù trong các nàng có một danh 4 giai đoạn nguyên tố hệ phù thủy. 3 danh 3 giai đoạn chú thuật hệ. 3 danh 3 giai đoạn nguyên tố hệ phù thủy, nhưng chỉ có một người chạy ra cái kia bộ lạc, hơn nữa bị đuổi giết đến hoài nghi nhân sinh. Đối với ngoại địch, nha cốt bộ lạc chỉ có một loại phương thức giải quyết. Chính là không chết không thôi. Soạt một tiếng, một đạo toàn thân trắng bệch thân ảnh theo rừng bên trong xuyên qua. Tay hắn cầm một cái trường mâu mũi nhọn là một cái đen bóng mũi thương. Này đồ vật không phải kim loại, mà là một loại nào đó khoáng thay kim loại sở mài rũa ra. Nghẹn ngào âm thanh xé gió đánh tới, kia danh dựa vào cây thở dốc 4 giai đoạn phù thủy trong mắt thắt chặt. Bản năng khom người, sụp đổ một tiếng, một cái trường tiễn đính tại đỉnh đầu nàng cành cây bên trên.